Vô hạn phong lưu, chương 7, xong nhiệm vụ đầu. Góc truyện audio.com. Bên trong hang động không phân biệt ngày đêm, Trần Thịnh cứ đánh đấm đến mệt mỏi lại ngừng lại cắm trại nghỉ ngơi. Hiện tại có được ba khô lâu binh, Trần Thịnh cũng càng thêm an tâm mà ngủ. Không còn quá lo lắng hãi hùng như trước, lại nói Trần Thịnh luôn luôn giữ một tia liên hệ với lại các triệu hoán vật của mình. Chỉ cần một con khô lâu binh hy sinh là hắn sẽ cảm giác được ngay. Cho dù là đang ngủ cũng sẽ bừng tỉnh, vậy nên cũng không sợ bị gọt đầu trong khi đang ngủ. Cũng chỉ biết là Trần Thịnh đã mắc lều ngủ 4 lần rồi. Rốt cuộc hắn cũng dọn dẹp cái hang này chỉ còn một góc cuối cùng. Nếu như hắn đoán không lầm, chuồng cuối của cái hang này, tên gì nhỉ, thi thể bốc lửa. Một con zombie, sẽ ở ngay cái góc đó. Cấp 6 Trần Thịnh trên người rốt cuộc cũng có vài món trang bị. Để xem nào, một cái nón vải, một đôi bao tay, một đôi giày vải, một cái giáp da, đáng tiếc toàn bộ là đồ trắng. Không hề có gì đặc sắc để mà khoe ra cả. Triệu hoán thì có được 4 khô lâu binh máu 18 tấn công 3. 5, gâu lầm cấp 2 máu 60 tấn công 10. 14, mấy con khô lâu binh hiện tại vẫn là quá giòn, zombie hay chuột thì không sao, đụng mấy con khỉ đột thì ôi thôi. Trần Thịnh chỉ có thể không ngừng mà triệu hoán khô lâu binh mới bổ sung. Nói là góc cuối, nhưng chính xác chỗ đó mà một khu vực rất rộng, nhìn trên bản đồ cứ như là một cái quảng trường nhỏ vậy. Chỉ có một lối vào duy nhất, Trần Thịnh đến bên cạnh rồi nhìn vào trong. Quá tốt là chỗ đó lại cực kỳ sáng. Trần Thịnh hoàn toàn có thể từ chỗ lối vào nhìn rõ mọi thứ bên trong. Nói thế nào nhỉ, dọa hắn sợ hết hồn. Bên trong là hơn 200 con quái vật cùng tụ tập lại một chỗ. Trung tâm là một con quái vật khác hẳn với những con còn lại. Cùng với chừng 5 con zombie khác cũng khác hẳn. Xem ra là boss cùng với 5 con tiểu đệ tinh anh của nó. Với cái lực lượng này, chỉ có thể lợi dụng địa hình một lối vào ở đây mà chặn đánh bọn chúng thôi. Chứ không thì thực lực của Trần Thịnh hiện tại hoàn toàn không đủ để bầy quái vật này nhét kẻ răng. Bởi vậy nên Trần Thịnh bắt đầu chiến thuật dụ quái. Dụ từng tốp một quái vật ra cửa rồi bắt đầu chặn giết. Giết đến vui quên cả trời đất, nhìn kinh nghiệm không ngừng tăng lên. Trần Thịnh thỏa mãn cười, trong tay không ngừng phóng thích kỹ năng. Không thể không nói, hiện tại Trần Thịnh đã có nhiều kỹ năng hơn trước nhiều. Hỗ trợ khô lâu binh chiến đấu cũng rất tốt. Hiện tại Trần Thịnh đứng an toàn ở phía sau. Vừa phóng thích kỹ năng nguyền rủa cấp 5 đã học được tăng thương tổn. Vừa phóng thích răng độc, thỉnh thoảng lại triệu hoán khô lâu binh bổ sung. Vừa bận rộn, vừa nhàn nhã, bỏ ra cả giờ. Rốt cuộc Trần Thịnh cũng giết chết con quái vật cuối cùng. Hiện tại bên trong hang động chỉ còn lại 5 con quái vật tinh anh và một con boss thôi. Đã đến lúc xử lý bọn chúng, lại nói lúc nãy quái vật bình thường bị giết hết mà bọn chúng vẫn hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới. Xem ra là lại phân biệt đẳng cấp rồi đây, hoặc là chúng nghĩ bọn lâu la đó có thể xử lý gọn được Trần Thịnh. Ai biết được, tuy nhiên hiện tại chỉ còn lại bọn chúng. Chúng sẽ trả giá cho sự khinh địch lúc nãy. Trần Thịnh dẫn theo đội quân của mình, bước qua từng lớp xác chết của bọn quái vật. Tiến vào bên trong hang động lớn này, lúc này 5 con quái tinh anh bước tới phía hắn. Trận chiến bắt đầu, Trần Thịnh đầu tiên cho bọn nó đều trúng một cái tăng thương tổn nguyên rùa. Sau đó là không gián đoạn răng độc, còn các triệu hoán vật của hắn đã việc đáng làm thì làm mỗi con đều đấu với một con tinh anh quái vật. Trần Thịnh đặc biệt tấn công con quái đang đấu với gâu lầm. Quyết định giải quyết từ con này. Không ra mấy phút, con zombie tinh anh bị Trần Thịnh và gâu lầm cùng nhau đánh chết. Sau đó chiến đấu càng không có chút nào bất ngờ. 5 con tinh anh quái vật lần lượt bị giết chết. Mà đối thủ hiện tại của Trần Thịnh, chỉ là con boss cuối cùng còn sót lại thôi. Một lần nữa Trần Thịnh lại chơi đánh hội đồng nữa. Gâu lầm làm bao cát, 4 khô lâu và Trần Thịnh thì xoay quanh tấn công. Máu của boss cũng một đường an ổn mà hạ xuống. Rốt cuộc chừng 15 phút sau, boss rên lên ngã xuống. thi thể phát nổ một tiếng vang lớn, đem bốn khô lâu đang vây quanh nó cùng đã tàn máu gâu lầm nổ chết tại chỗ. Còn Trần Thịnh cũng may trốn xa hơn nên không chết, chỉ là bị mảnh vỡ đánh trúng mất chút máu. Số từ 974, cách chương.